Xin chào trường An Phi 10, chương 62, đệ nhất, bậc thầy chửi, của Huyền Sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chửi người có tác dụng không? Nghe có vẻ chỉ là một cách để thỏa mãn miệng lưỡi. Nhưng không thể phủ nhận rằng, trong một số trường hợp, nó thực sự có hiệu quả. Không bàn đến những lúc tranh luận trên triều đình, khi mọi việc trở nên nóng bỏng. Đôi khi lại xen lẫn những lời mắng mỏ đầy thâm thúy. Còn nói đến khi hai quân đối đầu, cũng thường bắt đầu bằng màn mắng trận. Nếu có thể phái ra một vị tướng có lòng tin mạnh mẽ, mắng trận xuất sắc, thì có thể khiến đối phương mất lý trí, làm rối loạn quân tâm của họ. Không phải chuyện khó. Do đó, việc chửi rủa từ xưa đã là một môn học. Nếu có thể áp dụng đúng cách thì sẽ có lợi không nhỏ. Và từng có người mang danh đệ nhất bậc thầy chửi của Huyền Sách, Thường Khoát, chính là người rất tinh thông môn nghệ thuật này. Lúc này, màn chửi bới của ông cũng không phải là sự chút giận bốc đồng thiếu suy nghĩ. Quả nhiên, ánh mắt của mọi người rõ ràng đã bị sự bùng nổ của ông ta chuyển hướng. Cảm giác nặng nề và áp lực mà cụm từ vật không lành mang lại cũng dần tan biến. Ví dụ như Thôi Lãng hoàn toàn bị thu hút, đầy kinh ngạc thốt lên: không phải nói người luyện võ không giỏi ăn nói sao? Sao mà thường đại tướng quân chửi người lại khiến người ta cảm thấy thoải mái như thế nhỉ? Lại không khỏi nhìn sang người đại ca vừa giúp đỡ. Nói thật thì, sao huynh chỉ học mỗi võ công quyền cước từ thường đại tướng quân? Theo đệ thấy, kỹ năng miệng lưỡi này càng nên học tập mới đúng. Có kỹ năng tốt như vậy mà không học, đại ca hắn làm được không đây? Thôi Đường lạnh lùng hỏi. Sao, ngươi muốn nhìn huynh về nhà học theo thường đại tướng quân rồi mắng cha suốt 300 hiệp à? Thôi Lãng đầy mong chờ gật đầu. Cũng là một ý hay đấy chứ. Thường Khoát bên kia vẫn chưa hả giận, muốn tiếp tục chửi. Nhưng Thường Tuế Ninh bên cạnh khẽ kéo tay áo ông. Thường Khoát lập tức hiểu ý. Cũng không thể dồn người ta vào chân tường quá mức. Dù sao cũng phải chừa cho con cào cào đó chút không gian để nhảy nhót. Ông liền chắp tay hướng về phía Thánh Sách Đế, nghiêm trang nói: tiểu nữ hôm nay bị kinh hãi đến suýt mất mạng. Đã là tai họa từ trên trời rơi xuống. May mà có Phật Tổ và Thánh Nhân phù hộ, mới may mắn thoát khỏi kiếp nạn này. Vừa mới thoát chết, không thể để bị vu oan thêm lần nữa. Việc này mong Hoàng thượng minh xét. Ánh mắt của Thánh Sách Đế từ từ dừng lại trên cô gái bên cạnh ông. Cô gái khẽ cúi đầu đứng đó. Không ai nhìn rõ biểu cảm của nàng lúc này, nhưng rõ ràng quanh nàng tỏa ra khí thế không sợ hãi, không run rẩy, thậm chí nàng còn không giả vờ như mình bị kinh sợ. May mà có Phật Tổ và Thánh Nhân phù hộ, mới thoát khỏi kiếp nạn này, sao? Không, nhớ lại cách cô gái này đối mặt với thần tượng khi bị tấn công, rõ ràng nàng không giống một cô gái bình thường trong các khuê phòng. Giọng điệu của Thánh Sách Đế không để lộ cảm xúc. Thần linh ở trên, chấm sẽ không oan uổng người vô tội. Thường Tuế Ninh vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ cười lạnh trong lòng. Lời này thật đáng suy ngẫm. Nói sẽ không oan uổng người vô tội, vậy nàng có phải là người vô tội không? Những chuyện kỳ lạ thế này, thật thật giả giả, ai là người nói cho đúng? Suy cho cùng, những lời của giám chính Hỗn Thiên Giám không chỉ là để đẩy trách nhiệm cho bản thân, mà còn là để lấy lòng hoàng thượng. Lễ cầu phúc bị phá hủy, cần phải có ai đó gánh vác tội danh này. Nếu không, khi tin đồn lan ra sẽ dễ bị xem là điềm báo từ trời, mở đường cho các thế lực khác nhau lợi dụng để bịa chuyện. Thánh Sách Đế tất nhiên không cho phép tình huống bất lợi cho mình xảy ra. Vì vậy, rất cần một kẻ chịu tội. Khi hoàng đế đã có nhu cầu, sẽ có những bầy tôi biết điều dâng kế hoạch. Vừa khéo, nàng là kẻ xui xẻo bị thần tượng tấn công, rất phù hợp để trở thành kẻ thế tội. Nhưng sự nhân từ của vua vẫn phải được thể hiện, không thể quá quyết đoán. vì thế cần có những kẻ biết điều nói thêm vài câu để xác thực rằng cô gái này không hề vô tội. Quả nhiên, đã có người lên tiếng, việc này thật kỳ lạ. Cổ nhân có câu, phản thường tất yêu, thần tượng không bao giờ vô cớ hại người. Hành động lần này có lẽ là điềm báo. Từ xưa đến nay, những kẻ mang điềm xấu, cản trở quốc vận, mang đến tai họa không hiếm. Đúng vậy, lễ cầu phúc giữa mùa xuân, liên quan đến quốc vận đại thịnh. Hoàng thượng, việc này không thể xử lý qua loa. Ba người cùng nói, tạo nên sức mạnh, huống chi đây là chuyện liên quan đến huyền học và quốc vận. Xưa nay không cần quá nhiều bằng chứng thực tế, mà từ lâu những chuyện không may mắn là điều kiêng kỵ lớn nhất của các bậc nắm quyền, nên những tiền lệ giết oan nhiều hơn bỏ sót đã không phải là chuyện hiếm. Cô gái này không phải người đầu tiên, cũng sẽ không phải người cuối cùng. Một số phu nhân hiểu rõ tình hình đã lén nhìn nàng với ánh mắt thương cảm. Cô gái từng giao đấu với thần tượng và sống sót, giờ lại bị vài câu nói định đoạt mạng sống. Thường Khoát không vội vàng lên tiếng, nhưng gân xanh trên trán đã nổi lên. Trong lòng ông đã thầm ghi nhớ hết những lời này. Có kẻ thấy sự im lặng của ông như dấu hiệu của sự dao động, liền vội vàng thở dài khuyên nhủ, chuyện liên quan đến quốc vận, thường đại tướng quân nên đặt đại cục lên trên. Đúng đó, thường đại tướng quân, nhìn những kẻ đó, chỉ còn thiếu mỗi câu, thường đại tướng quân, xin nén đau thương. Thường Khoát cố nhịn cơn giận đến mức không thể mở miệng. Phu nhân của quốc công Trịnh, Đoạn Thị, đã nổi cơn thịnh nộ, cứ mở miệng là quốc vận đại cục, nhưng lại phớt lờ lễ nghĩa liêm sỉ. Ta phỉ nhổ vào các ngươi, toàn những kẻ người không ra người, ngợm không ra ngợm. Phu nhân, tỷ nữ bên cạnh nghe mà lo sợ run rẩy. Xin phu nhân nhỏ tiếng chút, thằng nhãi đó đứng ngây ra làm gì? Lễ nghĩa liêm sỉ của nó cũng ăn vào bụng chó hết rồi sao? Đoạn Thị tự biết lời nói của mình nhẹ nhàng không có trọng lượng. Lúc này chỉ còn biết hy vọng vào con trai. Ngụy Thúc Dịch đứng bên cạnh Thánh Sách Đế, từ đầu đến cuối không hề lên tiếng, thậm chí ngay cả chút lo lắng mơ hồ ban đầu cũng đã biến mất. Chỉ còn lại sự tò mò im lặng. Hắn thắc mắc tại sao cô gái đang trở thành mục tiêu của tất cả mọi người kia vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh như vậy. Nàng đứng đó, dường như không hề để tâm đến những ác ý ngụy trang đầy trang trọng xung quanh. Nàng trông gầy yếu, nhỏ bé, chiếc áo choàng màu đen không vừa người đủ để bao phủ toàn bộ cơ thể nàng. Dưới ánh mắt soi xét của hoàng quyền và thiên uy, nàng như một con mồi mang tên, vật tế, nhưng nàng thực sự không giống một con mồi, thậm chí hoàn toàn ngược lại. Do đó, Ngụy Thúc Dịch chọn cách đứng ngoài quan sát, cùng nàng chờ đợi điều mà nàng đang đợi. Khi Thánh Sách Đế mãi không lên tiếng, những lời phụ họa bắt đầu lan rộng. Lúc này, Thánh Sách Đế khẽ quay đầu, hỏi, Lạc Nhi, ngươi thấy việc này thế nào? Tâu Hoàng thượng, thần cho rằng các vị đại nhân nói không sai. Minh Lạc nhìn về cô gái dưới tế đàn, nàng ấy vẫn cúi đầu. Chiếc áo choàng trên người nàng ấy trở nên vô cùng chói mắt. Nàng tiếp tục, thần tượng xưa nay chưa từng có tiền lệ tấn công người. Cảnh tượng vừa rồi thực sự là chưa từng thấy. Nếu không có tiền lệ, thì chắc chắn có điều kỳ lạ. Một giọng nói trầm lắng, mạnh mẽ vang lên. Đó là Thôi Cảnh. Hắn bước lên phía trước, đứng che chắn cho hai cha con Thường Gia. Minh Lạc ngây người nhìn hắn. Thôi Cảnh với vẻ mặt nghiêm nghị, đưa tay lên nói, sự cố trong buổi lễ này cũng có phần lỗi của thần. Vì vậy, thần xin Hoàng thượng cho phép thần điều tra kỹ lưỡng. Trong nửa ngày, thần nhất định sẽ làm rõ sự thật. Dứt lời, ánh mắt hắn quét qua đám đông. Khi đó, các đại nhân hãy định tội người cũng chưa muộn. Sắc mặt của các quan viên xung quanh thay đổi không đồng đều. Thằng nhóc Thôi Gia này đang chọc ngoáy họ sao? Hắn có thực sự hiểu những lợi ích sâu xa trong chuyện này không? việc Thôi Cảnh mở miệng nặng ký hơn người khác, rõ ràng là khiến Hoàng thượng khó xử rồi. Ngay sau khi Thôi Cảnh lên tiếng, một người khác cũng bước ra. Hoàng thượng, thần xin cùng Đại Đô Đốc Thôi điều tra sự việc này. Khi người này xuất hiện, có một tiếng xôn xao thoáng qua. Diêu Dực lại tham gia vào chuyện này. Chẳng lẽ những vụ án của Đại Lý Tự vẫn chưa đủ làm hắn mệt mỏi hay sao? Là đại bá phụ, Diêu Hạ nhảy lên mừng rỡ, mắt ánh lên sự sùng bái. Đại bá phụ thật là công bằng và vô tư. Diêu Quy trong lòng cũng xúc động. Nếu sau này có thể vào triều, hắn nhất định sẽ là một vị quan như đại bá phụ. Vì công bằng mà cầu xin. Lời này nếu Diêu Dực nghe thấy chắc chắn sẽ đáp lại. Không cần, đừng liên quan gì đến ta. Diêu Nhiễm lúc này tuy cũng vui mừng, nhưng phần lớn chú ý của nàng vẫn đặt vào phản ứng của mẹ bên cạnh. Ngay khi Diêu Dực bước ra, ánh mắt của Bùi Thị đã trở nên lạnh lẽo đến cực điểm. Diêu Dực là một quan thanh liêm, nhưng không phải là người đầu óc cứng nhắc. Hắn luôn thận trọng trong mọi việc, nhờ đó mới đi lên từng bước vững chắc đến ngày hôm nay. Hắn hẳn là người hiểu rõ hơn ai hết rằng lúc này là thời điểm khó đoán định thành ý, không có manh mối gì rõ ràng. Không phải thời điểm tốt để đứng ra làm anh hùng, nhưng hắn vẫn bước ra, vì con tiện nhân đó thật cứng đầu. Hết lần này đến lần khác đều thoát khỏi cái chết. Chu Đình không giết được nàng, voi thần cũng không giết được nàng. Nhưng hôm nay, dù sao nàng cũng sẽ không để con tiện nhân đó sống mà rời khỏi đây. Bùi Thị muốn Diêu Dực phải chứng kiến con tiện nhân đó bị xử tử ngay trước mắt mình. Nàng muốn xem Diêu Dực có thể làm được gì cho con tiện nhân đó đến đâu. Trong khi tưởng tượng về cảnh sắp xảy ra, đôi mắt của Bùi Thị lóe lên một tia vui sướng vì trả thù. Nhìn hai vị trọng thần lần lượt bước ra, Thánh Sách Đế im lặng một lúc, như đang cân nhắc điều gì. Hoàng thượng, nô tỳ thấy rằng lời của Thôi Đại Đô Đốc và Diêu Đình Úy là rất cần thiết. Lúc này, Dụ Tăng đứng bên cạnh Hoàng thượng cũng lên tiếng. Nếu nói rằng Thường gia tiểu thư là điềm xấu, thì vừa nãy nô tỳ nhìn thấy con voi cái lớn tuổi hơn lại rất gần gũi với Thường tiểu thư. Không hề có phản ứng như cảm nhận được điều gì xấu. Thánh Sách Đế không nhìn hắn, chỉ cất giọng không rõ cảm xúc. Người ít khi lên tiếng vì ai như thế. Dụ Tăng cúi người thấp hơn một chút, nói khẽ, Thường tiểu thư là cô nhi mà cố thái tử đã giao phó cho thần và đại tướng quân Thường gia. Nô tỳ thực sự có chút tư lợi riêng. Lời thẳng thắn này khiến Thánh Sách Đế thoáng động trong mắt. Ngài lại nhìn về phía cô gái, hỏi, Thường tiểu thư, ngươi có điều gì muốn tự biện không? Giọng nói từ trên tế đàn vang xuống, như tiếng vọng từ thiên đình, vừa xa xôi vì uy nghi. Thường Tuế Ninh lúc này mới từ từ ngẩng đầu lên, đối diện với khuôn mặt nghiêm nghị của Hoàng thượng. Tâu Hoàng thượng, Thường Tuế Ninh cất tiếng nhẹ nhàng. Thần nữ cho rằng, nếu quốc vận của Đại Thịnh có thể bị một tiểu nữ nhi làm ảnh hưởng và hủy hoại, thì quốc vận của triều ta quả thật cũng chỉ đến thế mà thôi. Mọi thứ bỗng chốc im bặt, sau đó là hàng loạt tiếng kinh hãi và phẫn nộ. Lời này là sao? Dám luận bàn về quốc vận triều ta? Thật là ngông cuồng, nàng ta có hiểu quốc vận là gì không? Ngay cả Minh Lạc cũng hiện ra chút ý cười lạnh lùng. Thế nhưng, cô gái vẫn không thay đổi sắc mặt, tiếp tục nói, thần nữ tin rằng bản thân mình không phải là người mang điểm xấu hủy hoại quốc vận, cũng như những người khác ở đây. Tội danh này không nên bị đổ lên bất cứ một người vô tội nào cả. Thôi Cảnh khẽ nghiêng đầu, nhìn về phía cô gái bên cạnh. Trên gương mặt nàng có nhiều vết chảy xước, nổi bật trên làn da trắng mịn, nhưng đôi mắt của nàng lại không hề tỏ ra yếu đuối. Không giống như các quan thần đang phẫn nộ, Thánh Sách Đế chỉ nhìn cô gái ấy, hỏi, trẫm muốn nghe xem, ngươi làm thế nào để khẳng định rằng mình không phải là người mang điểm xấu. Có một điều mà các đại nhân nói đúng, đó là thần tượng không bao giờ tấn công người vô cớ. Thường Tuế Ninh đáp, thần tượng có vết thương, hoặc có kẻ đã cố ý gây ra để phá hỏng buổi lễ cầu phúc. Nàng rất hiểu rằng, để gài tội cho người khác thì phải hành động sớm, và nàng rất thạo việc này. Thần tượng có vết thương, ánh mắt Thánh Sách Đế hẹp lại. Ngài rời ánh mắt khỏi gương mặt của nàng, hướng về phía các tượng nô. Mấy tượng nô đang quỳ liền trao đổi ánh mắt với nhau. Tất cả đều vô cùng kinh ngạc. Người đứng đầu lập tức cúi đầu sát đất. Nô tài không phát hiện thấy thần tượng bị thương. Thường Tuế Ninh nói, vết thương ở phần nếp gấp trên cổ. Vết thương rất nhỏ nên khó phát hiện, nhưng chắc chắn bị một vật cực kỳ sắc nhọn đâm vào. Giọng nói của nàng đầy tự tin, khiến tượng nô đứng đầu không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Chuyện này, sao có thể? Nhưng nghĩ lại, quả thật từ tối qua con voi đực đã có vài biểu hiện bực bội. Nhưng trong quá trình nuôi dưỡng, họ không hề phát hiện ra vết thương nào. Điều đáng nói hơn, buổi lễ này sắp diễn ra, họ đã canh giữ ngày đêm, không dám lơ là chút nào. Vậy thì ai có thể tiếp cận và làm hại thần tượng? Chính vì vậy, họ chỉ nghĩ rằng con voi đực đang gặp vấn đề nhỏ nhặt, mà không ngờ đến khả năng bị thương. Thôi Cảnh nói, lời Thương tiểu thư nói đúng hay sai, chỉ cần kiểm tra là rõ. Thánh Sách Đế khẽ gật đầu, với tư cách là một nữ nhân ngoại tộc, có thể đi đến ngày hôm nay, nàng tất nhiên không phải là một kẻ mù quáng. Buổi lễ cầu phúc bị phá hoại, cần có người chịu trách nhiệm, nhưng điều đó không có nghĩa là không xem xét đến những khả năng khác. Trong lúc các đại thần lên tiếng kết tội cô gái kia, ngài cũng đang âm thầm suy ngẫm. Huyền học và quốc vận, dù không ai có thể phản bác, nhưng khi so sánh với những sự thật có thể chứng minh bằng chứng cứ, thì rõ ràng không có sức thuyết phục bằng. Ngài cần biết rõ sự thật lúc này. Tượng nô ôm lòng hối cải, cúi đầu nói, nô tài nguyện lên kiểm tra xem thần tượng có bị thương không. Một quan viên nhìn về phía tế trì, nhắc nhở, nhưng hiện giờ thần tượng đang rất cuồng loạn, khó mà đến gần được. Vừa dứt lời, một thái giám đã dẫn một y quan nhanh chóng bước tới. Thái giám hành lễ, rồi nói, Ngụy Thị Lang, thuốc mê người cần đã mang tới, không biết có đủ không? Vừa thấy tình hình trở nên bất lợi, Ngụy Thúc Dịch đã nghĩ đến việc dùng thuốc mê để khống chế con voi, nên ra lệnh cho thái giám đi tìm y quan lấy thuốc. Tượng nô hiểu ngay ý định này, vội gật đầu, chắc chắn đủ rồi, dù không khiến thần tượng ngã quỵ, nhưng ít nhất cũng đủ để làm dịu nó. Mấy tượng nô nhận thuốc mê. Dưới sự giúp đỡ của quân Huyền Sách, họ xuống tế trì, đám nữ nhân đứng xa không dám lại gần, chỉ nghe thấy tiếng giống của voi đực dần nhỏ lại, biết là thuốc đã phát huy tác dụng. Chẳng bao lâu sau, tượng nô và y quan cùng trở lại. Cách chương